Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, quỷ dị. Ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Tính danh: Bóng Đêm Bình Minh. Cảnh giới: Phàm nhân. Trạng thái: Phổ thông. HP: 72/100. Ngự lực: 31 cộng 20 chấm ngoặc kép. Tá lực: 31 cộng 20 chấm ngoặc kép. Thiên phú: Dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép. Kỹ năng: Phân tích, nhân cấp hạ phẩm, chấm ngoặc kép. Tuổi thọ: 11 ngày 12 canh giờ. Phương Nguyệt ban đầu thuộc tính là ngự lực 1 điểm, tá lực 1 điểm, giết tiểu nữ quỷ 2 thuộc tính các thêm 10 điểm. Thuộc tính cơ sở đều đạt đến 11 điểm. Hiện tại ở vào đêm khuya, dạ chi hô hấp, gia trì dưới, cao tới 31 điểm thuộc tính. HP hạn mức cao nhất, cũng bởi vì giải trừ trạng thái trọng thương, biến thành 100 điểm. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, HP đã khôi phục lại 100/100. Dựa theo cái này HP tốc độ khôi phục, Phương Nguyệt cảm giác mình muốn vô địch. Hắn có chút lâng lâng. Giờ khắc này, cảm giác trong đầu giống như tại đơn khúc tuần hoàn vô địch là cỡ nào tịch mịch. Mà đúng lúc này, một trận gió lớn thổi vào miếu hoang bên trong. Phốc phốc, đống lửa ngọn lửa nhỏ lập tức dập tắt. Miếu hoang duy nhất nguồn sáng biến mất. Ầm ầm, lôi minh lại lóe lên. Mưa to vẫn như cũ. Phương Nguyệt vô ý thức nhìn về phía đống lửa phương hướng. Chỉ thấy bên cạnh đống lửa tiểu nam hài cũng đi theo vô ý thức ngẩng đầu. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Phương Nguyệt. Hai người bốn mắt giao thoa. Đã thấy tiểu nam hài hai mắt. Chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Dần dần biến thành thuần túy màu đen. Tựa như là một giọt mực nước nhỏ ở trong đầm nước. Sạch sành xanh ô nhiễm mà ra. Đáy mắt tròng trắng mắt. Hoàn toàn một mảnh đen kịt. Loại này đen nhánh. Tựa như virus thuận khóe mắt ra bên ngoài chậm rãi lan tràn ra. Tiểu nam hài tuyệt vọng mà hoảng sợ hai tay chụp vào gương mặt của mình. Bắt 2 lần, giống như là nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên tứ chi cúi đĩa, như là quỷ chết đói bỗng nhiên nhào về phía nữ quỷ cho tàn còn sót lại. Động tác thoăn thoắt lưu loát, hoàn toàn không phải nhân loại bình thường có thể có. Chỉ thấy tiểu nam hài dùng tay nắm lên cho tàn. Không chút do dự liền trực tiếp hướng trong miệng của hắn lấp đầy. Một bên cuồng ăn, ăn đến miệng đầy cho tàn. Còn vừa dùng đen nhánh con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Phảng phất sợ chậm một giây, liền sẽ bị Phương Nguyệt cướp đi này nhân gian mỹ thực đồng dạng. Phương Nguyệt cái gì chàng diện chưa thấy qua. Chàng diện này, hắn chưa từng thấy qua. Xương, cho cốt trộn lẫn cơm. Tiểu lão đệ. Tình cảm ngươi cũng không phải người a. Vừa mới còn ở trong đầu đơn khúc tuần hoàn vô địch là cỡ nào tịch mịch. Lập tức thẻ máy móc. Sẽ không thật lại là cái quỷ dị đi. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Nghĩ đến trước đó. Thực chỉ quỷ. Bị độc canh điên cuồng độc mất máu. Nói ít mấy ngàn máu mới chết. Lại so sánh mình đáng thương 100 máu hạn mức cao nhất. Phương Nguyệt lập tức có chút hư. Không. Không đúng, ta hiện tại thế nhưng là 31 điểm song thuộc tính cường giả. Còn có, dạ chi hô hấp, tăng phúc điểm thuộc tính. Cùng vừa rồi có cách biệt một trời. Thực lực xưa đâu bằng nay. Không sai, chính là như vậy. Thiên tình mưa tạnh, Phương Nguyệt cảm thấy mình lại đi. Mà tại lúc này, tiểu nam hài đã đem thực chỉ quỷ, cho tàn ăn sạch sẽ. Ngay cả bùn đất địa đều liếm lấy 3 lần. Chỉ thấy tiểu nam hài chậm rãi đứng lên. Hai mắt của hắn tính cả khóe mắt. Đã triệt để hóa thành màu đen. Giống như là hóa nồng đậm mắt trang. Máu đen. Thuận khóe mắt của hắn. Chậm rãi chảy xuống. Bụng của hắn nâng lên hạ xuống trướng lên. Bành trướng. Tựa như hoài thai 8 tháng phụ nữ. Sau đó thử. Một cây thon dài móng tay. Đột ngột từ bụng hắn bên trong đâm ra. Móng tay chừng dài nửa thước độ. Bén nhọn sắc bén, thử, thử, thử, không bao lâu, càng nhiều móng tay, từ bụng hắn bên trong chui ra. Giờ khắc này, Phương Nguyệt hoàn toàn xác định, gia hỏa này liền là quỷ dị. chỉ thấy tiểu quỷ dị nâng cao đầy mình móng tay, đầu nhìn chung quanh, đổ máu hai mắt, tựa hồ đã để nó đã mất đi thị giác. Ngay sau đó, tiểu quỷ dị khịt khịt mũi, bỗng nhiên đem đầu khóa chặt Phương Nguyệt, giống, há miệng ra, liền là một cỗ hạt hoàng sắc khẩu khí. Đến hay lắm, lòng tin bạo dạp Phương Nguyệt, hét lớn một tiếng, chuẩn bị kỹ càng, giết quỷ dị, có thể cầm tuổi thọ, có thể tăng điểm thuộc tính. Nhìn tới đây chính là trò chơi này mạnh lên phương thức. Ta đã hoàn toàn đã hiểu. Qua, thực chỉ quỷ, tân thủ thí luyện, hiện tại là ta giết quái thời điểm. Lớn mật quỷ dị, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Tiểu quỷ dị nghe nói, lại là một tiếng quỷ giống, như là dã thú tứ chi cúi đất, hướng phía trước xông lên. Phương Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt, ngực lập tức truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Thân thể đột nhiên liền trở nên không bị khống chế bay lên. Trên đầu trực tiếp toát ra một cái đại ngạch con số khủng bố. -95, hắn cảm giác mình giống như là bị một hai chạy nhanh đến cao tốc xe hàng chính diện va chạm. Vừa đau lại mộng bức, đông, lại là một tiếng vang thật lớn. Hắn hung hăng đâm vào phía sau phá Phật tượng bên trên. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đỉnh đầu lần nữa toát ra mất máu nhắc nhở. -3, Phương Nguyệt mộng, ở lại, choáng váng, nhìn xem còn lại HP, tay đều là đang run. HP, 2/100, hệ thống nhắc nhở, người đã lâm vào trạng thái trọng thương. Mẹ nó, quái vật A, cái này mẹ nó là cấp 100 boss đi. Phương Nguyệt người đều choáng váng, vừa thăng xong cấp, thiếu chút nữa bị xuống đất ăn tỏi rồi. Người mẹ hắn vẫn là tân thủ quái sao? Dạ chi hô hấp, phát động, HP khôi phục nhanh chóng. Thương thế cũng khôi phục nhanh chóng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, giải trừ trạng thái trọng thương. Dạ chi hô hấp, như thế ra sức, Phương Nguyệt lại cao hứng không nổi. Nói đùa, người khác một quyền siêu nhân. Một quyền 100 máu đem ta dây. Ta hồi máu lại nhanh có làm được cái gì? Lại nhìn tiểu quỷ dị. Chờ một chút, tiểu quỷ dị đâu? Phương Nguyệt nghi hoặc tại trong miếu đổ nát tìm kiếm lên sẽ không bổ đao tiểu quỷ dị. Kết quả hắn chỉ phát hiện miếu hoang nhiều một cái mới hình người lỗ lớn. Thuận hình người lỗ lớn. Hướng mặt ngoài nhìn lại. Chỉ thấy mưa to bên trong. Một đạo nhỏ bé bóng người. Chính như con ruồi không đầu đồng dạng. Tại chỗ xoay quanh. Khẩn trương hướng chung quanh đại hống đại khiếu. Loại kia biểu hiện, giống như là mù người mù. Bỗng nhiên vọt tới huyên náo quầy rượu trong vũ trường. Hoàn toàn lạc mất phương hướng. Gia hỏa này là thật nhìn không thấy à, Phương Nguyệt lập tức minh ngộ. Hiện tại, bầy ở Phương Nguyệt trước mặt có hai lựa chọn. 1. Chạy trốn. 2. Chiến đấu. Không có chút gì do dự. Phương Nguyệt làm ra lựa chọn của hắn. Tiểu quỷ dị, quấy dày, Phương Nguyệt co lại ở trong bóng tối, mặt hướng tiểu quỷ dị, nhìn chằm chằm mục tiêu, thân thể chậm rãi lui về sau đi, cẩu mệnh quan trọng, không biết có phải hay không bởi vì khẩn trương nguyên nhân. Phương Nguyệt lui lại thời điểm, cơ hồ kéo căng thần kinh, mỗi một bước lui lại, đều dùng hết toàn lực, cho nên khi có một tiếng sấm rền nổ vang thời điểm. Phương Nguyệt bỗng nhiên sửng sốt, chỉ thấy trước mặt của hắn, vừa mới triệt thoái phía sau lúc lộ tuyến, thế mà tại miếu hoang rắn chắc bùn đất thổ bên trên, lưu lại từng đạo dấu chân thật sâu. Mỗi cái dấu chân, nhìn ra xuống mồ tối thiểu 5-6 cm sâu như vậy, hình thành từng cái dấu chân lỗ khảm, cam, ta cước lực thật mạnh. Phương Nguyệt trong lòng không hiểu lại bắt đầu bành trướng. Chẳng lẽ mới vừa rồi là ta phát huy không tốt. Kỳ thật ta đã bạo tạc mạnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.